Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 966, mở ra vòng quanh trái đất tuần trăng mật hành trình. Góc truyện audio.com, phía trước người, nhanh lên dừng lại, bằng không chúng ta sẽ nổ súng. Đứng tại trạm gác nơi đó, quốc dân đội cảnh vệ các binh sĩ, vốn cho là lần này chỉ là một lần theo thông lệ thiết lập trạm mà thôi, cho nên cả đám đều ghìm súng, hi hi ha ha trò chuyện. Nói cho cùng, bọn hắn cũng không có đối với nhiệm vụ lần này nhìn quá nặng, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một lần đám người tụ hội thông lệ cảnh giới mà thôi. Huống hồ, lần tụ hội này đã báo cáo chuẩn bị qua châu chính phủ, bọn hắn cũng chỉ là tới phụ trách hỗ trợ xua tan những cái kia người không biết chân tướng nhóm, để tránh tạo thành sự kiện dẫm đạp. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy một cái cưỡi xe đạp hướng bọn hắn chạy như điên, tới người đàn ông da trắng lúc từng cái thần sắc đều khẩn trương lên. Họng súng đã nhắm ngay tên kia. Tiết kiệm một hồi không kịp phản ứng, ta là FBI George Smith thám viên, đây là ta giấy chứng nhận, đừng nổ súng. George một bên giơ cao lên hai tay, một bên la lớn. Nằm xuống, mấy cái quốc dân đội cảnh vệ binh sĩ cầm trong tay assault rifle, vọt tới, giống như đè chết cầu một dạng, đem hắn đè xuống đất. Tiếp đó từ trong ngực hắn tìm ra súng ngắn, cũng đem hắn giấy chứng nhận lấy được trưởng quan của mình trước mặt. Quốc dân đội phòng vệ ở chỗ này người phụ trách một cái trung tá, nhìn một chút giấy chứng nhận phía sau, nói, nhường hắn đến đây đi. Trưởng quan, ta thỉnh cầu hiệp trợ, ta có một người trợ thủ bị bên trong người cho bắt. Jock đi tới trung tá trước mặt vội vàng nói. Trung tá nghe xong Jock, yêu cầu, lập tức cũng cảm giác một hồi dính nhau, ngượng ngùng thám viên. Ta không có 557 thu đến cấp trên trao quyền. Hơn nữa, ở đây toàn bộ đều là người ngoại quốc, ta không muốn gây nên quốc tế tranh chấp. Cho nên, xin lỗi, có lẽ ngươi hẳn là thỉnh cầu Washington phương diện trợ giúp. Quốc dân đội cảnh vệ một phần của mỗi cái châu chính phủ, mà chính phủ liên bang đối bọn hắn chỉ có quyền đề nghị, không có quyền chỉ huy. Nói trắng ra là, bọn hắn không nghe chính phủ liên bang. Cho nên, loại chuyện này, cự tuyệt cũng liền cự tuyệt. FBI cũng không thể đem hắn như thế nào. Xin cho ta một chút thời gian, ta bây giờ liền xin Washington phương diện trao quyền. Jock nói vội vàng lấy điện thoại ra trực tiếp đẩy đến tổng bộ. Tại báo ra thân phận của mình dấu hiệu phía sau, điện thoại của hắn bị được truyền tới FBI đại lão. Bản trên mặt bàn, ta là Michael Cục trưởng. Cục trưởng, người tốt chuyện là như thế này. Đối mặt lão đại của mình, Jock cũng không dám nói lung tung một mạch cho nên liền đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói ra. Bây giờ những người kia dự định rời đi. Thế nhưng là Laura nhân viên cảnh sát vẫn không có từ trong chiếc xe kia đi tới, bởi vậy ta có lý do hoài nghi. Tính mạng của nàng đã bị uy hiếp, cho nên ta muốn mời tổng bộ trao quyền ta ngăn lại những người này tiến hành điều tra. Trở về a, Jock chuyện này đã kết thúc, nửa ngày phía sau, trong điện thoại truyền đến lời nói, nhường Jock một hồi ngạc nhiên. Thế nhưng là cục trưởng, không có thế nhưng là, cục trưởng một câu nói cắt đứt Jock mà nói. Ở nơi đó, BDFB, tụ hội người chừng 80, là người ngoại quốc. Ta cũng không muốn bị các quốc gia kháng nghị, tín làm cho sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa chính ngươi cũng đã nói, cái kia nhân viên cảnh sát là tại ngươi khuyên can phía dưới, khư khư cố chấp nhất định phải đi qua. Cho nên, trở về a chuyện này dừng ở đây rồi. Ta, biết cục trưởng, do cảm giác có chút vô lực thõng xuống cánh tay, cuối cùng sự tình vẫn là biến thành bộ dáng này sao? Mặc dù hắn sớm đã có đoán trước, bên trên quan lão gia quan tâm cũng không phải cái gì đồng bản sinh mệnh các loại đồ vật, bọn hắn quan tâm chỉ là vị trí của mình phải chăng kiên cố. Cho nên, cuối cùng biến thành dạng này, hắn không có chút nào cảm giác kỳ quái. Tiểu nhị, cái kia trung tá nhìn xem Jock ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Nhịn không được đồng tình vỗ bả vai của hắn một cái, nói tốt a, có lẽ ta không có biện pháp giúp ngươi giam đoàn xe của bọn hắn. Nhưng mà ta có lẽ có thể giúp. Người siêu ngươi một chút hoài nghi chiếc xe kia, Jock nghe nói như thế, nhịn không được cười nói, vậy cảm ơn ngươi tiểu nhị. Sau mười mấy phút, từ hơn ngàn chiếc xe tạo thành đội xe chậm rãi chạy qua trạm gác. Kỳ thực chân chính tiếp tân nương xe chỉ có 36 chiếc nhưng mà. Các khách mời cũng đều tự phát từ địa phương thuê xe công ty thuê xe, đi theo Chu Diệp đội xe phía sau. Bởi vậy tạo thành chừng hơn ngàn chiếc xe tạo thành cỡ lớn đội xe. Làm Chu Diệp hai tầng xe buýt thông qua thời điểm, bị quốc dân đội cảnh vệ trạm gác ngăn lại. Ngượng ngùng tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi phi pháp giam cầm một cái nữ tính cảnh sát. Cho nên, xin cho chúng ta kiểm tra một chút, hơn 10 người võ trang đầy đủ quốc dân đội cảnh vệ binh sĩ đem chiếc này hai tầng xe buýt vây lại ở giữa. Khốn nạn, các ngươi đây là tại phi pháp, thiết lập trạm kiểm tra ta muốn khiếu nại các ngươi. Lái xe không là người khác, chính là chiến phủ tiểu công chúa Katharina. Nàng vừa nghe đến những người đó, lập tức khí liền không đánh một chỗ tới. Nhìn thấy nhà mình tiểu công chúa bị người khi dễ, phía sau mấy chục chiếc từ chiến phủ các thành viên điều khiển cỗ xe cũng cùng nhau ngừng lại, từ trong xe đi xuống trên trăm người, sắc mặt khó coi vây quanh. Quốc dân đội cảnh vệ đối bọn hắn tới nói là cái lông, bọn hắn có thừa biện pháp đùa chơi chết bọn hắn. Nhìn xem tụ tập đi lên những cái kia một thân lệ khí đám gia hỏa, quốc dân đội cảnh vệ các binh sĩ cả đám đều nắm chặt trong tay mình súng trường. Còn có trên trăm hào binh sĩ cũng súng lại, toàn thân đề phòng, bảo bối, đừng nóng vội. Một thanh âm truyền đến, ngăn trở sắp phát sinh xung đột. Theo âm thanh chu, Diệp đi xuống, tại trong khuỷu tay của hắn còn ôm mang theo đỏ thắm xinh đẹp nữ hài. Không là người khác, chính là Trần Anh, cái này tính cả môn con cừu non. Ta nghĩ các người nói tới phi pháp giam cầm nữ cảnh sát chính là chỉ bạn gái của ta Laura đi. Chu Diệp cười đối đứng tại phía trước nhất cái kia trung tá cùng gióc nói, ngượng ngùng. Ta cũng không có giam cầm nàng, chúng ta là yêu thật lòng. Trung tá có một vạn câu MMP muốn nói lại nói không ra miệng. Người A lập tức cưới mười mấy cái lão bà, tiếp đó còn nói cùng một cô gái là thật tâm yêu nhau. Người mẹ nó đang đùa ta. Chấm, bất quá trung tá hay là đem ánh mắt nhìn về phía Jock muốn nhường hắn phân biệt một chút có phải hay không cô gái này. Laura, ngươi không sao chứ? Jock có chút kích động vấn đạo. Ta không sao, Trần Anh lắc đầu, nhìn xem Jock nói ta cũng không có bị hôn yêu cho. Cưỡng ép, ta là tự nguyện cùng hắn đi, nhìn xem thần sắc bình tĩnh, đọc nhấn rõ, từng chữ rõ ràng Trần Anh. Jock biết nàng tuyệt đối không có bị dược vật khống chế, càng không có gặp bức hiếp. Lấy tới cuối cùng, chỉ có chính mình giống như là một đứa ngốc một dạng ở đây phí công lo lắng sao. Trung tá nhìn một chút Jock cái kia biểu tình một mặt mộng bức, an ủi vỗ bả vai của hắn một cái. Tại trong lòng của hắn, Jock đã trở thành một cái thảm bị Entia đáng thương nam nhân. Cũng không có gì khác biệt ngoại trừ đạo nghĩa bên trên khiển trách bên ngoài, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, cũng chỉ có thể dùng loại mô thức này an ủi Jock. Nàng thật không phải là bạn gái của ta. Jock một mặt buồn bực đối với trung tá giải thích nói. Ta biết, nữ nhân đều là bích, trung tá một bộ ta cái gì cũng, hiểu dáng vẻ nói, muốn hay không uống rượu với nhau chúc mừng một chút. Tốt à, nếu có rượu ngon mà nói, Jock cũng muốn uống một chút rượu, hóa giải một chút chính mình tâm tình buồn bực. Nhưng mà, hắn lại không chú ý tới những binh lính kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Phải biết vị trung tá này thế nhưng là một cái đồng tính luyến ái à, dám cùng hắn uống rượu với nhau. Nguyện thượng đế phù hộ cái này thám viên hoa cốc, tất nhiên không có gì cả, đội xe tự nhiên lần nữa được cho qua, bại hoại, bị ngươi hại chết, Trần Anh một mặt buồn bực xúc vào Chu Diệp trong ngực. Nàng là bị Chu Diệp triệt để ngủ phục, ngoại giới ngắn ngủn một giờ, nhưng mà trong xe Trần Anh lại vượt qua dòng dã hơn ba giờ. Bị Chu Diệp cái này ra xúc một khắc không ngừng cái kia hơn ba giờ, đã để Trần Anh triệt để trầm luân. Đối mặt Chu Diệp, nàng đã bất lực vùng vẫy. Hơn ngàn chiếc xe tạo thành đội xe mênh mông cuồn cuộn lái đến Los Angeles bến cảng. Đang lúc mọi người tiếng chúc phúc bên trong, Chu Diệp mang theo đã trở thành chính mình pháp định thê tử chúng nữ leo lên chính mình đại đế hào du thuyền. Bắt đầu chính mình vòng quanh trái đất tuần trăng mật hành trình. Mà tử y cũng tại vào lúc ban đêm đại đế hào bên trên cùng chính mình mấy người tìm muội cùng một chỗ, được như nguyện trở thành Chu Diệp nữ nhân. Cách chương.